Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lỡ bà chết đi rồi thì ai hưởng đây? Ông chồng của bà nhất định sẽ mang đi cho gái hết. Và một điều quan trọng nữa là bà ta chưa muốn chết. Bà ta đưa tay nắm lấy cái lưỡi nhớt nhợt mà cầu khẩn. Buông tao ra. Nhưng cái lưỡi đó càng quấn chặt hơn. Bà Tú lại tiếp tục van xin. Thu nằm bên cạnh liền lay lay người mẹ. Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi mẹ. Bà Tú nghe tiếng con gái gọi thì choàng tỉnh, đưa mắt cháo giác nhìn xung quanh, quần trắng ướt đẫm mồ hôi. Thu vội bật cái đèn lên rồi hốt hoảng nói với bà. Mặt mẹ sao đỏ vậy? Có cả cái bàn tay nhỏ xíu nữa. Bà ta đưa tay sờ lên mặt, vệt lên một miếng đỏ dính ở tay, rồi vén mái tóc dài buông xù qua một bên. Trên cổ hiện lên một vết bầm và còn nhớt. Quảng hồn, bà ta ôm Thu chặt cứng. Con Linh, đó tìm mẹ trả thù con ơi. Thu nhìn những gì đang diễn ra với bà ta, liền cảm thấy tức giận. Cô hét lên giữa không gian bốn bề là tường kính mít. Chị thôi đi, chị lấy mạng anh trai tôi chưa đủ sao? Mỗi ngày tôi đều phải lên chùa thắp hương cho chị, sao chị vẫn như vậy? Trách quán thì được cái gì? Chị chết rồi mà, lấy một mạng đổi một mạng, xin để cho chúng tôi được yên với. Vừa tức giận vừa nói lớn, Thu nhìn quanh rồi thở dốc. Cái mà Thu không hiểu được, một mạng đổi một mạng thì quá dễ dàng. Vấn đề là Linh chết đi trong oán hận. Nếu gia đình của cô không đối xử tệ với Linh, không dồn ép cô ấy vào đường cùng, thì cô ấy đâu có nghĩ quẩn. Suy nghĩ của người sống là làm mọi thứ để được người chết tha thứ. Nhưng người bị ép đến đường cùng mà chết đi thì họ cũng chỉ có một con đường, là trả thù cho kỵ được. Những đêm tiếp theo, hồn ma của mẹ con Linh luôn hiện về quấy phá bà Tú như vậy, cho dù ở đâu cũng không thể tránh khỏi được. Còn Thu cũng không đi chùa cầu siêu nữa, bởi cô nghĩ rằng những việc mình làm là vô tác dụng. Việc của Thu bây giờ là luôn ở bên cạnh túc trực chăm sóc cho bà Tú. Ngày mai nữa thôi là hạn 49 ngày của Tuấn. Tối hôm đó trong lúc đang ngủ, bà Tú lại nằm mơ. Bà thấy Tuấn trở về tìm bà, cả cơ thể ướt nhẹp, đứng ngay ở góc tối ngoài cửa phòng. Thấy bóng con, bà Tú gọi lớn. Tuấn ơi, con về với mẹ hả con? Nhưng hồn ma của Tuấn không nói gì, chỉ đứng đó. Bà cảm nhận được nước nhỏ tông tổng xuống nền nhà. Rồi Tuấn chỉ tay về phía bà, sau đó quay mặt qua một bên như đang nói chuyện với ai. Bỗng dưng có hai cái đầu cực kỳ dị dạng ló ra, nhìn chăm chăm về phía bà Tú. Bà ta sợ quá hét lên, rồi bừng tỉnh dậy. Quay sang, ông Đạt vẫn ngủ ngáy ngon lành. Bà Tú vẫn không sao hiểu được cái hành động kỳ lạ đó của Tuấn. Sau đó bà ta nằm xuống, nhưng không tài nào tru mình vào giấc ngủ được nữa. Ngày hôm sau, ngày cúng thứ 49 của Tuấn, bà Tú mời biết bao nhiêu thầy chùa về tụng kinh siêu độ cho hắn, đốt biết bao nhiêu vàng mã, rồi xe hơi, nhà lầu đắt tiền, mong sao con bà xuống đó cũng được sung túc. Sau cả ngày mệt mỏi, ai cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon. Tiếng đồng hồ gõ đều từng nhịp, đúng y gần 2 giờ sáng, thì cánh cửa phòng của Thu từ từ mở ra. Có cái bóng in hằn trên tường. Trên vai cái bóng ấy là một đứa trẻ con ngặt nghẽo. Càng tiến gần lại chỗ ngủ của Thu, rồi cái bóng biến mất đi. Thu thì ngồi bật dậy, cái cổ nghiêng sang một bên, giống hệt như lúc mà Linh chết đi. Dáng đi cũng không còn được bình thường, như có ai đó điều khiển. Thu tiến đến bàn thờ của anh trai mình, nhìn chăm chăm vào di ảnh một lúc. Sau đó lấy hết nến, nhang, giật luôn cả những tấm liễn chất cao trước cửa phòng ngủ của vợ chồng bà Tú. Tay Thu lúc này cầm một cái bình đựng dầu phía trong cái đèn quả trứng, chúi hết lên cái đống ấy, rồi tiện tay trải thêm một vài đường ở nơi sàn nhà. Sau đó vứt luôn cái đèn quả trứng vào bên đó. Ngọn lửa gặp phải chất đốt cho nên bốc cháy rất nhanh. Cánh cửa phòng gỗ cũng bén lửa theo. Thu đứng từ xa, trừng mắt, miệng lẩm bẩm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net